Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 37. Đậu bức Amahisa Kosei, phân tích tư liệu, chỉnh quân phòng bị chiến. Đối với Seido Cao Trung các tuyển thủ tới nói, ở trong hai ngày này, bọn họ kỳ thực cũng không có đặc biệt gì, chuyện cần làm duy nhất cần phải làm là nghiêm túc chuẩn bị. Chuẩn bị cùng Ichidaizen quyết một trận tử chiến, cứ việc căn cứ quản lý người Watanabe lời dài. Thích, cuộc tranh tài này bọn họ phần thắng rất lớn. Nhưng thi đấu trước, Seido Cao Trung các tuyển thủ vẫn như cũ làm lượng lớn chuẩn bị. Dù sao đối thủ không phải người bên ngoài, mà là bọn họ oan gia đối đầu một trong Ichidaizen rất nhanh sẽ đến thi đấu cùng ngày Seido Cao. Trung tuyển thủ xưa nay chưa thấy sớm đến rồi nửa giờ bọn họ xe buýt trước thực sự là bị đổ sợ liền. Kataoga huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên hợp lại kế. Muốn sớm đến một lúc, như vậy phóng viên cũng không thể sớm nửa giờ ngay ở sân bóng cửa chờ xem. Ở một cái sớm sau khi đến, Seido Cao Trung cũng có thể mau chóng quen thuộc sân bãi. Chuẩn bị thi đấu, kết quả phóng viên nhiệt tình vượt xa khỏi hai người tưởng tượng chờ bọn hắn chạy. Tới hiện trường thời điểm, vẫn như cũ bị nhóm lớn phóng viên chặn lại, Aota bộ trưởng dẫn mấy cái đội bóng huấn luyện viên. Lần thứ hai duy trì lên trật tự đến nguyên tắc, vốn có chút không hiểu Kataoka huấn luyện viên cách làm bọn họ, vào lúc này cực kỳ vui mừng. May là bọn họ sớm đến rồi một lúc. Nếu như là nửa giờ sau đó vào sân, những này đã đợi nửa giờ phóng viên trong lòng phòng trừng đã sớm chăm chảo nạo tâm, càng không cần phải nói, nếu như thật sự chờ hơn nửa canh giờ, phóng viên cũng sẽ không chỉ là trước mắt chút người này, vào lúc ấy kẹt xe người e sợ sẽ càng nhiều. Seido Cao Trung người đến rồi. Miyuki, Ma Vương, Kuramochi, Kominato, Furuya Saguru, Tuzu, cứ việc nói đến đây hơn nửa canh giờ, Seido Cao Trung vẫn như cũ không thể không đối mặt lượng lớn quần chúng vây xem đáng tin nhi. Seido fan bóng, quan sát Seido Cao Trung thời điểm tranh tài, cũng suy nghĩ ra kinh nghiệm muốn nhìn Seido Cao Trung thi đấu. Nếu như người thật sự đúng hạn theo, đè điểm tới sân bóng, đừng nói tốt vị trí. Liền xếp sau vị trí phòng trừng ngươi đều tọa không lên. Chỉ có thể đứng xem một cuộc tranh tài, muốn cướp được có thể ngồi xuống vị trí. Không sớm cái mười mấy phút vào sân, ngươi căn bản là tìm không được. Nếu như ngươi muốn cướp đến hàng trước vị trí thật tốt, không sớm hơn nửa giờ căn bản là không thể thích xem Seido Cao Trung thi đấu fan bóng. Mình đã suy nghĩ ra kinh nghiệm, nếu như muốn xem so tài liền sớm đến, tuy nói thi đấu thời gian lúc trước bên trong là khá là tẻ nhạt, là một đống người tụ tập cùng một chỗ. Có thể lẫn nhau tán gẫu đánh thí cũng là không sai, cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân. Sớm đến Seido Cao Trung, vừa vặn đụng tới Seido Cao Trung thân thiết nhất cái nhi một đám fan bóng, nếu như vẻn vẹn là phóng viên. Kataoka huấn luyện viên không ngại mặt đen đến cùng, hắn mới mặc xác những này vua không ngai đây. Chỉ cần thủ hạ đội bóng xuất sắc, phóng viên sẽ cùng ngửi thấy mùi tanh mèo như thế. Chính mình liền cùng lên đến, nhưng đối với yên lặng ủng hộ ngươi những này fan bóng, cũng tuyệt đối không thể như vậy, nếu như ngươi không có thời gian đi thi đấu cũng là thôi. Đơn giản chào hỏi liền có thể đi, nhưng hiện tại thi đấu bắt đầu trước thời gian vẫn như thế rồi. Rào, nếu như ngươi không nói hai câu, nhiều đánh hai câu bắt chuyện, căn bản đi không được, bất đắc dĩ. Seido Cao Trung tuyển thủ hãy cùng mở tuyên bố như thế. Nhiệt tình đáp lại một vòng fan bóng cùng phóng viên, sau khi mới hướng về sân bóng đi đến, biệt chết ta rồi. Đều nói người có ba gấp. Sawamura Aizun hiện tại thì có cái cảm giác này, toàn bộ Seido Cao Trung bên trong. Sự nổi tiếng của hắn không nghi ngờ chút nào là người thứ nhất. Xung quanh fan bóng chào hỏi, Sawamura Aizun đương nhiên phải tích cực đáp lại. Như thế một trì hoãn mười mấy phút, hắn thiếu một chút tiểu trong quần, thật vất vả ứng phó xong nhiệt tình fan và hiếu kỳ phóng viên. Tiến vào sân bóng Sawamura, vội vã chạy về WC giải quyết xong vấn đề cá nhân sau khi Sawamura Izun thoải mái thở dài một hơi phía sau hắn theo Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi hai. Người ngược lại không là đi ngoài, chỉ là theo thói quen theo Sawamura. Bất chi bất giác hãy cùng đến nơi này, các người theo ta quan hệ cũng quá tốt rồi chứ. Sawamura cười khổ vừa bắt đầu đến thăm giải quyết chính mình vấn đề cá nhân. Hắn còn thật không có lưu ý đến bây giờ một khối tiến vào WC liền hắn tự mình giải quyết xong. Hai người căn bản cũng không có muốn giải quyết ý tứ, tình cảnh liền trở nên lúng túng. Ngươi nói, các ngươi vừa không có ba gấp, chạy đến tới nơi này làm gì? Chuyên môn ngửi này đặc biệt mùi vị sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có nữ sinh sẽ nắm tay nhau đi nhà cầu đây. Không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy ham muốn. Sawamura bạn học, một cái giữ lại chọc đầu thiếu niên. Không biết lúc nào chạy tới ba người mặt sau hắn, vóc người cao thẳng, tướng mạo khốc huyễn, xem ra phi thường đẹp trai một người, lúc nói chuyện không nhẹ không nặng, đặc biệt dễ dàng đắc tội người. Ai vậy? Furuya Satoru thiếu kiên nhẫn liếc đối phương một chút, này không nhìn không quan trọng lắm. Vừa nhìn lập tức sợ hết hồn, không biết tại sao. Furuya Satoru chính là cảm giác mặt mũi của đối phương đặc biệt quen thuộc, hắn thật giống không biết từ nơi nào gặp đối phương, tìm tòi tỉ mỉ, vừa không có đối ứng ký ức không hiểu nổi. Amahisa bạn học, Kominato Haruichi cùng Furuya Satoru không giống nhau. Hắn không giống Furuya Satoru, chỉ có 7 giây trí nhớ nhìn thấy đối phương trong chớp mắt. Kominato Haruichi liền biết đối phương là ai. Amahisa Kosei, cũng chính là Ichidaizen Tân Vương bài. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới đối phương, cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ sử dụng như vậy lời dạo đầu, thực sự khiến người ta không ứng phó kịp. Sawamura giặt xong tay sau khi quay đầu cũng nhìn thấy Amahisa Kosei, hắn theo bản năng liền nhíu nhíu lông mày của chính mình. Không nghĩ tới lại ở chỗ này, tình cờ gặp cái này hai bước, nếu để cho Sawamura Aizun cho Amahisa Kosei hai chữ đánh giá cái kia. Hai chữ này không nghi ngờ chút nào chính là đậu bước. Xem ra phi thường nhiệt huyết, phi thường đàng hoàng trịnh trọng, một khi nói chuyện, nói không chắc câu nào liền có thể chọc cho ngươi phình bụng cười to. Thú vị nhất một điểm là đối phương cũng không phải vụng về hoặc là cái gì, mà chỉ là đơn thuần ngốc bẩm sinh. Nói cách khác, hắn chính mình cũng không biết mình nói chuyện phong cách phi thường đậu bức, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Thân là đội bóng A, hiện tại còn ngưng lại ở WC, thật sự được không? Sawamura hỏi hắn lời này, một châm thấy máu. Amahisa phi thường tự nhiên hồi đáp, với các ngươi không giống nhau. Ta là chân chính đến đi nhà cầu. Nói tới cái này thời điểm, hắn còn cố ý chạy đến tiểu tiện bên cạnh ao, loại cảm giác đó thật giống có thể đến đi ngoài. Bao nhiêu ghê gớm như thế, chúng ta đi trước một bước. Sawamura Aizun không muốn nhiều trì hoãn, mang theo Kominato cùng Furuya Satoru liền muốn rời khỏi cùng ngớ ngẩn ở một khối thời gian ngốc. Dài ra, sự thông minh của chính mình cũng sẽ theo giảm xuống đối với mình đời này trí lực. Sawamura tổng thể còn là phi thường hài lòng, hắn cũng không muốn biến đần. Oa. Sawamura không phản ứng đối phương, có thể Amahisa, nhưng cũng không tính liền như vậy bỏ qua cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.